Tình yêu cấp 2, chương 42, Giáng sinh ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay lại nhìn vào cánh cửa, Ki bước vào với hộp sơ cứu trên tay. Nó run rẩy nhìn Ki, đôi mắt tím hoảng sợ, răng cắn chặt môi lại. Ki đóng cửa rồi quay sang nhìn nó. Lại đây với anh, Ki nói. Lắc đầu, anh chỉ sơ cứu cho em thôi, nếu em định để máu chảy đến chết thì dẹp ý định đó đi, Ki nhìn nó. Vết thương lúc nãy đang dần ứa máu, bàn tay nó nắm chặt lại, máu dần chảy ra. Ki thở dài nhìn nó. Không sao đâu, lại đây, xong rồi anh sẽ đi, Ki bước lại ngồi lên giường. Nó nhìn Ki rồi bước tới ngồi xuống giường, đưa tay em đây, Ki nói. Nó nắm chặt tay lại, nó run rẩy ngày càng mạnh. Vết thương bị nó bấu chặt lại ứa máu nhiều hơn, Ki nhìn bàn tay nó nhíu mày, em không cần phải nắm chặt như vậy đâu, Ki cầm lấy tay nó. Nó im lặng, mở ra, Ki nhìn nó. Nó làm theo lời Ki, Ki bắt đầu sát trùng vết thương. Dù không, nặng nhưng nếu không băng lại cũng mất khá nhiều máu, đối với bệnh của nó, mất nhiều máu là việc nguy hiểm nhất. Nó và Ki cả hai đều im lặng, chẳng ai nói gì. Ki cẩn thận sát trùng rồi lau những vết máu sung quanh tay nó, mọi cử chỉ đều ân cần khiến nó cảm thấy bất hoảng sợ, xin lỗi vì việc lúc trưa, Ki lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Nó im lặng, anh không nghĩ những lời đó làm em buồn đến như vậy, Ki nói tiếp. Chấm, Ki lúc này đã băng bàn tay nó lại, Ki đứng lên kéo một cái ghế ngồi trước mặt nó, để chân nó lên rồi vén cái quần màu hồng của nó lên, lúc đó anh hơi nóng nên đã nói những lời đó với em, nhưng em. Mà, thôi bỏ đi, lỗi của anh, Ki tính nhắc lại lỗi của nó nhưng lại thôi. Nó im lặng, chẳng nói gì. Ki vẫn ân cần sơ cứu cho nó, dịu dàng và ấm áp, Ki lúc này chẳng giống như lúc đó, khuôn mặt ấm áp, giọng nói dịu dàng, nó cảm thấy ở anh có gì đó đáng thương, có lẽ hành động của nó làm anh bị tổn thương nhiều lắm. Nó cắn chặt môi dưới, nó biết, nó cũng có lỗi nhưng lại không chấp nhận, Ki lúc này đã băng chân nó lại xong, kéo ống quần lại như cũ rồi để chân nó xuống đất. Ki dọn, bồng y tế và mọi thứ lại vào hộp rồi đứng lên để ghế về chỗ cũ, xong rồi. Cũng gần 11 gram rồi, em ngủ đi, Ki quay lại nhìn nó. Gậy đầu, em ngủ ngon, Ki nói rồi quay lưng bước ra cửa. Ki đứng trước cửa bỗng khựng lại rồi quay lại cười nhạt nhìn nó ngước lên nhìn Ki. Hai người chạm mắt nhau, nó nhìn Ki, vẻ mặt đau. Khổ đó làm nó cảm thấy đau lòng. Đôi mắt Ki hiện rõ nỗi buồn trên đó, nụ cười nhạt đau thương, em biết không? Có lẽ em nói đúng, anh vẫn không hiểu rõ em, đến lúc biết em bỏ đi, anh như mất đi linh hồn vậy. Đầu óc chợt trống rỗng, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả. Rồi đến lúc đi tìm em, ngồi trong xe chạy mãi anh cũng chẳng biết mình phải chạy đi đâu nữa. Em nói đúng, anh là thằng anh trai tồi, không xứng làm anh ba của em, Ki. Nói với nụ cười nhạt. Ki quay lưng bước ra khỏi phòng, nó nhìn cánh cửa đó dần khép lại. Nó muốn nói lời xin lỗi với Ki, nó không cố tình nói vậy, nó không cố ý làm Ki buồn. Khuôn mặt của Ki khi nói khiến nó cảm thấy tim ngừng đập, cổ họng bị cái gì đó chặn lại. Lần đầu tiên, nó thấy khuôn mặt Ki tuyệt vọng đến vậy. Ki sau khi ra khỏi phòng nó liền thở dài, nó vẫn không tha thứ cho Ki. Ki đi xuống phòng khách đầy đủ mọi người đang ngồi, sao rồi, Sen hỏi Ki, nhìn cái mặt như bánh bao chiều bị ế như vậy là bị cho ăn một đống bơ rồi. Ngọc nói, tao lên phòng, làm gì làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ki quăng hộp sơ cứu lên bàn rồi bước lên phòng, giận cá chém thớt, cay nói, chứ gì nữa, ta nói, thằng Ken mà không nói được là năm nay khỏi có Giáng sinh. Yun nói, con nhóc đó coi bộ gan lì lắm, Sen nói, mà sao tụi mày chưa đi ngủ, Ken hỏi, nhiều chuyện chứ chi, Ngọc nói, thôi mày đi đi. Lên coi nó sao chứ tao thấy mà Ki nó lên phòng tự kỷ rồi đó, Yun nói. Ken thở dài rồi đi vào trong bếp, anh lấy hộp bột cacao nguyên chất xuống, anh bỏ vào ly rồi đổ nước nóng vào, lấy từ trong tủ lạnh ra là một hộp sô-cô-la đắng rồi bỏ sô-cô-la vào. Anh biết nó thích vị đắng hơn là ngọt nên như thế này có lẽ nó uống được. Anh lấy thêm miếng giáng hạ sốt rồi cầm hai thứ đó lên phòng nó. Đứng trước cửa phòng, bên trong vẫn còn bật đèn đồng nghĩa với việc nó chưa ngủ. Anh đưa tay mở cửa phòng, nó cửa không khóa, nó nghe tiếng mở cửa lại một lần nữa giật mình quay lại, Ken đóng cửa rồi quay lại nhìn nó đang nằm đè lên con gấu siêu to lần trước, Ki tặng nó, chấm chấm, nó thấy anh, cơ thể trở nên cứng ngắc lại, anh không ăn thịt em đâu, Ken thở dài rồi bước lại phía ghế ngồi, anh đặt ly cacao lên bàn. Nó nhìn anh, đôi mắt tim lung lay, nó sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh lúc đó và cả giọng nói đó nữa, em vẫn chưa ăn gì, anh nghe Yun nói lúc đến chỗ em trên bàn chỉ bịch sữa còn đang uống dở và cái bánh bông lan vẫn chưa ăn hết. Em lại, uống cái này đi rồi ngủ. Ken nhìn nó. Nó bước xuống giường, đi lại phía ly cacao cầm lấy rồi trở về giường ngồi. Ken chỉ biết thở dài thườn thượt nhìn nó, lần đầu thấy nó như thế này, nó nhìn anh như nhìn thấy thú dữ, đôi mắt tím hoảng sợ. Nó, cầm lấy ly cacao trên tay, mặc dù không cảm nhận được độ nóng nhưng nó biết cơ thể nó đang ấm dần, em uống hết ly đó đi rồi anh xuống, Ken nói. Chấm, nó vẫn không uống, tay vẫn cầm chặt ly, xin lỗi em vì vụ ở khu trung tâm. Lúc đó anh hơi bực nên đã nói chuyện như thế với em, Ken nói. Nó lúc này đưa ly cacao nóng lên miệng uống, vị ngọt của cacao quyện với vị đắng của sô-cô-la. Nó uống một ngụm, cơ thể nó dần thả lỏng lại. Bình thường, nó đặt ly cacao lên bàn trang điểm gần đó, dù gì đi chăng nữa thì anh không mong em tha thứ. Nhưng chắc chắn, rằng cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ em, anh vẫn bên em, Ken nhìn nó. Nó bắt đầu cảm thấy khóe mắt hơi cay, lúc nãy là Ki, lần này là Ken. Nếu nó không nói gì thì không còn cơ hội nữa, xin lỗi, nó nói ai cũng có lỗi cả, em đừng tự trách bản thân như vậy, Ken mỉm cười rồi bước lại phía nó. Anh quỳ một trên lên sàn rồi nhìn nó, tay đưa lên gạt đi nước mắt trên mặt nó, đừng như vậy nữa. Đừng bỏ đi nữa, Ken nhìn nó, em xin lỗi, nó nói, không sao, dù gì cũng về rồi, Ken nở nụ cười nhìn nó, xin lỗi vì mọi thứ, xin lỗi vì đã nói như thế, nó nói trong nước mắt, không sao đâu. Nín đi, anh đã nói không được khóc khi có anh ở bên cạnh mà, Ken nói, anh sẽ không bỏ em đi đúng không? Anh sẽ không bỏ em ở đây như ba mẹ em chứ, nó nhìn Ken, anh sẽ không như họ, Ken nói, họ bỏ em đi, họ không quay về đây nữa. Em nhớ họ, nó nói, còn có anh và mọi người cơ mà, Ken cười, em bình tĩnh lại chưa, rồi, vậy thì em đi ngủ đi, khuya lắm rồi, mai lại còn là Giáng sinh, việc hôm nay cứ xem như là cơn ác mộng đi, Ken nói, dạ, nó nói, anh có để miếng dán hạ sốt trên bàn, lát em dán vào rồi ngủ để mai khỏi lên cơn sốt, anh nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh về phòng, ngủ ngon, Ken nói, anh ngủ ngon. Ken cười rồi đứng lên bước đi nhưng chợt quay lại. À còn về Ki, lúc nãy nó xuống phòng khách mặt nó buồn lắm, lần đầu tụi anh thấy nó như vậy, nó cũng về phòng rồi, chắc do lúc nãy đi, dưới mưa nên mệt, thôi em ngủ đi, Ken nói rồi bước đi, nó ngẩn người ra, Ki không nói cho nó biết về việc Ki bị bệnh. Chẳng phải lúc nãy Ki vẫn còn khỏe mạnh sao? Hàng chục câu hỏi trong suy nghĩ nó hiện ra, nó có nên đi qua phòng Ki không? Cách chương.